Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, hay là bật hack thoải mái a. Rõ ràng là vận dụng tất cả át chủ bài, rõ ràng đều lựa chọn tha chết chứ không chịu khuất phục. Thậm chí đã tự sát. Vì cái gì? Vì cái gì hắn đột nhiên liền bạo phát ra trăm vạn mã cự lực? Một kẻ hấp hối sắp chết, trong nháy mắt chiến lực tăng vọt gấp 10 lần. Lạc Trần lúc này sắc mặt, so ăn một bàn con ruồi còn muốn tới khó coi. Trong nháy mắt, toàn bộ cục diện liền bị lật bàn. Tất cả phách lối, tất cả đều thành trò cười. Ngươi đừng tưởng rằng, dạng này chính là đánh bại ta. Không thể nào, ta còn có viên này sinh sinh tạo hóa đan. Nhìn xem trên tay, viên kia cổ lão pha tạp đan dược. Lạc Trần khóe miệng nổi lên một tia đắc ý. Mặc kệ nhận vết thương nặng đến đâu thế, chỉ cần một hơi còn tại, chỉ cần còn không có triệt để đều chết hết, nuốt vào viên này sinh sinh tạo hóa đan, hắn tất cả thương thế liền có thể hoàn toàn khôi phục, mà lại tu vi càng hơn trước kia, thậm chí có hy vọng đột phá nhất trọng cảnh giới. Đến chết mà sinh, sinh sinh tạo hóa, viên này cổ lão đan dược chính là năm đó Thuần Dương chân quân tự tay luyện chế mà thành. Nhất định phải tại sắp chết thời điểm ăn, mới có thể bộc phát ra chân chính hiệu quả. Trong nháy mắt khôi phục tất cả thương thế, đồng thời công lực đại tăng, tu vi tăng vọt, chờ chết đi, ta mới là thế gian này duy nhất thiên tài. Lạc Trần cười như điên nói, giãy giụa lấy giơ lên trong tay sinh sinh tạo hóa đan. Hắn há hốc miệng ra, chuẩn bị một ngụm nuốt vào. Ngươi người này thật là đưa ra ngoài lễ vật, nước đã đổ ra, làm sao còn có mặt chính mình lấy về ăn đâu. Chẳng biết lúc nào, Tần Dịch đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một thanh cướp đi Lạc Trần trên tay sinh sinh tạo hóa đan. Ở ngay trước mặt hắn, nhét vào trong miệng, răng rác, răng rác, răng rác, như cùng ăn lấy giang đậu. 2-3 lần, liền nuốt xuống, nấc, Tần Dịch đánh một ợ no nê. Cái đồ chơi này, đồ vật rất nhỏ, cari ngược lại là rất cao a. Ta mới ăn một viên, đã cảm thấy đã no đầy đủ. Tại ăn sinh sinh tạo hóa đan trong nháy mắt, Tần Dịch trên người tất cả thương thế, liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại, cảnh giới của hắn, thế mà bắt đầu buông lỏng. Cái kia cỗ bàng bạc năng lượng cường đại, như là lũ ống giống như bộc phát, vọt thẳng mở tầng cuối cùng cảnh giới hàng rào. Tấn thăng, kết đan kỳ nhất trọng. Ngươi, ngươi mẹ nó ăn chính là sinh sinh tạo hóa đan a. Lạc Trần đơn giản muốn thổ huyết, cả người đều nhanh phát điên. Thuần Dương chân quân lưu lại sinh sinh tạo hóa đan, cứ như vậy bị hắn tiện tay đoạt đi. Tùy tiện liền ăn, hơn nữa, còn là ở ngay trước mặt hắn. Ăn, tại hắn sắp chết thở hơi cuối cùng thời điểm, đứng trước mặt của hắn. 2-3 miếng liền ăn hết, đã ăn xong, thế mà còn nói cái gì ăn một viên liền đã no đầy đủ. Chân quân lưu lại đan dược, chân quý bực nào, toàn bộ Dương Châu cũng không tìm tới viên thứ hai, người mẹ nó còn muốn ăn mấy khỏa. Ta muốn liều mạng với ngươi. Lạc Trần trên thân, một cỗ thuần túy đến cực điểm hỏa diễm, thiêu đốt mà lên, trong suốt, tuyết trắng, thuần túy, tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Hắn, đang thiêu đốt thọ nguyên. Kết đan kỳ chân nhân, có thể hưởng 3.000 năm thọ nguyên, mà tại thời khắc này, Lạc Trần trong nháy mắt thiêu đốt 1.000 năm thọ nguyên, cực điểm thăng hoa, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Liều em gái ngươi a. Cộc, Tần Dịch một cước đạp xuống, trực tiếp dẫm tại Lạc Trần trên khuôn mặt, không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, không có vận chuyển bất kỳ công pháp nào, thuần túy một cước dẫm đạp, nhưng là, hắn lại vận dụng nhất giai tuyệt đối miểu sát, răng rác, đầu to lớn, như dưa hấu nổ tung, trong nháy mắt liền chết. Cái gì thiêu đốt thọ nguyên, cái gì hoàng kim chiến giáp, cái gì chân quân truyền thừa, hết thảy tất cả đều như là giấy giống như không chịu nổi một kích. Ngay cả Tần Dịch tùy tiện một cước dẫm đạp đều không thể ngăn cản. Thuần Dương chân quân truyền nhân Lạc Trần mất mạng, nếu như không phải Lạc Trần sinh sinh tạo hóa đan để Tần Dịch trực tiếp khôi phục thương thế, thậm chí đột phá đến kết đan kỳ nhất trọng cảnh giới, hắn muốn chém giết cái này Thuần Dương chân quân truyền nhân chỉ sợ còn muốn phế bên trên một phen tay chân. Bất quá, tại Tần Dịch tấn thăng kết đan kỳ trong nháy mắt, tất cả kết cục liền đã chú định. Tần Dịch kết đan kỳ là vô địch thiên hạ kết đan kỳ, mặc kệ ngươi là cái gì chân quân truyền nhân hay là cái gì thiên đế chi tử, chỉ cần dừng lại tại kết đan kỳ cảnh giới liền không khả năng có người là đối thủ của hắn. Từ kết đan kỳ cửu trọng, thậm chí nửa bước kim đan, cho tới kết đan kỳ nhất trọng, hết thảy đều tại Tần Dịch miểu sát phạm vi bên trong. Một quyền một cước, thậm chí cong ngón búng ra, đều có thể tùy ý thuấn sát đối thủ. Hô, hay là bật hách thoải mái a. Tần Dịch thở nhẹ nhõm một cái thật dài, có thể tính tấn thăng kết đan kỳ, rốt cục lại có thể vui sướng bật hách. Từ kết đan kỳ nhất trọng, một đường dây đến nửa bước kim đan kỳ, chí ít một đoạn thời gian rất dài, rốt cuộc không cần làm sao dây người vấn đề. Chân quân truyền nhân hẳn là rất béo tốt đi. Nhìn xem Lạc Trần thi thể, Tần Dịch trên mặt lộ ra bi thương dáng tươi cười. Nhất giai tuyệt đối thôn phệ. Trong nháy mắt, Lạc Trần tất cả pháp lực cùng huyết nhục tinh hoa đều toàn bộ bị hắn thôn phệ hầu như không còn, chỉ còn lại có một bộ khô cạn thi thể. Gió thổi qua, tán làm đầy trời bụi đất. Không có. Cũng cùng lúc này, Tần Dịch tu vi lại bắt đầu tăng vọt, liền ngay cả nhục thân đều càng phát đầy đặn. Phổ thông tu tiên giả nhục thân tại không có pháp lực chèo chống tình huống dưới vô cùng yếu ớt, tỉ như một vị ngưng đan kỳ cường giả, nếu như không sử dụng bất luận cái gì pháp lực cùng pháp bảo, thuần túy bằng vào nhục thân thực lực, chỉ sợ chỉ tương đương với luyện khí kỳ chiến lực. Thế nhưng là Lạc Trần khác biệt, hắn kế thừa Thuần Dương chân quân truyền thừa, tu luyện một môn gọi là Thuần Dương Liệt Nhật Thể công pháp, lấy Thuần Dương Liệt Diễm không ngừng rèn luyện thân thể, khiến cho nhục thể của hắn cơ hồ đạt đến thượng phẩm bảo khí cường độ. Chỉ là thuần túy nhục thân lực lượng liền có được 3000 liệt dương mã chi lực, viễn siêu mặt khác cùng cảnh giới kết đan kỳ chân nhân. Hô, thật dài một hơi phun ra, nóng bỏng như diễm, hòa tan cách đó không xa một tảng đá lớn. Tại thôn phệ Lạc Trần đằng sau, Tần Dịch cảnh giới mặc dù còn dừng lại tại kết đan kỳ nhất trọng, dòng dã một tôn kết đan kỳ tam trọng chân nhân đều không thể để hắn đột phá, nhưng là nhục thể của hắn lại đạt được cực lớn tẩm bổ, trực tiếp kế thừa Lạc Trần Thuần Dương Liệt Nhật Thể, một hơi tu luyện đến đệ tứ trọng cảnh giới, nhục thân lực lượng đạt đến ngàn mã chi lực, mặc dù hay là không kịp Lạc Trần, bất quá loại này đột phá lại là một lần cực lớn tiến bộ, khiến cho Tần Dịch nhục thân một hơi cường đại mấy chục lần. Bán mất Lạc Trần trên người các loại pháp bảo cùng đan dược, Tần Dịch trực tiếp liền kiếm lời 3000 tiên thạch. Cái này Thuần Dương chân quân truyền nhân đơn giản so toàn bộ Thiên Dương môn đều muốn tới mập. Trên người bảo khí lầm lượt từng món, căn bản đều đếm không hết. Mà lại, hắn nhẫn càn khôn bên trong, ngay cả một khối linh thạch đều không có. Tất cả đều là chồng chất như núi linh tinh, trọn vẹn 8 triệu nhiều. Cùng lúc đó, đại điện rách nát bên trong, 4 vị trưởng lão giấy giụa lấy bò lên, lại vừa vặn nhìn thấy màn này. Bọn hắn môn chủ, trước đó còn sắp chết thở hơi cuối cùng, trong nháy mắt liền một quyền đem Lạc Trần đánh thành trọng thương. Càng là cướp đi hắn đan dược, tại chỗ đột phá kết đan kỳ, đằng sau, nâng lên một cước, liền đem vị này chân quân truyền nhân cho tươi sống dẫm chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.